Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 153, Hậu Duệ. Góc truyện audio.com. Edit, May 22. Chính là như vậy cũng không có duy trì bao lâu. Cùng nhân loại sinh hạ hài tử. Đời thứ nhất cùng đời thứ hai đều không có vấn đề. Đến đời thứ ba thời điểm, liền biểu hiện ra vấn đề. Có sinh ra chính là hình người, nhưng là không thể hóa thành linh tước. Mà có sinh ra chính là linh tước, không thể hóa thành hình người. Ngay từ đầu ai cũng không để bụng, chính là theo một thế hệ tiếp một thế hệ sinh ra. Năng lực thuộc về linh tước bắt đầu biến mất, thọ mệnh giảm đi, chúng nó mới bắt đầu luống cuống. Tuy nhiên, lúc ấy đã chậm, nhân loại cùng linh tước quan hệ quá sâu. Linh tước thuộc về huyết mạch thuần chủng ít ỏi không có mấy. Ngay lúc đó tộc trưởng tập hợp huyết mạch thuần túy nhất mấy chỉ linh tước lập thành một đoàn thể nhỏ. Bọn họ bị phái đến một chỗ hải đảo không xa, ở nơi đó sinh sống, không được ở cùng nhân loại thông hôn. Lúc ấy trong tiểu đoàn thể kia, có một con linh tước trong lòng đã yêu thích một cô nương nhân loại. Chính là tộc trưởng lại hạ mệnh lệnh như vậy. Hắn không cam lòng, cảm thấy dựa vào cái gì bọn họ sai lầm. Muốn hắn tới gánh vác, hắn chuồn êm đi ra ngoài, muốn cùng cô nương kia ở bên nhau, nhưng tộc trưởng lại phái người đi bắt hắn. Trong quá trình đuổi bắt, cô nương kia vô ý ngã vào huyền nhai, hắn cứu không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng chết đi. Ái nhân chết, hắn hận cực kỳ bọn họ, sau khi đả thương tộc trưởng chạy thoát ra ngoài, còn giải rác ra tin đồn linh tước trong thân có chứa thần lực. Có thể giúp người một bước thành thần, nhân loại chính là cái loại sinh vật tin vào lời đồn. Cũng mặc kệ lời đồn là thật hay không, che già mang mọc đi đến hải đảo bắt giết linh tước. Linh tước năng lực bởi vì cùng nhân loại thông hôn, đã sớm biến mất không sai biệt lắm. Đối mặt nhiều người vây sát như vậy, căn bản chạy thoát không được. Mặt khác những linh tước trên hải đảo kia, không biết có phải hắn đồng tình hay không. Những linh tước đồng dạng tao ngộ cùng hắn, không bị để lộ tin tức ra ngoài, cho nên những linh tước đó có thể sinh tồn tiếp, nhưng chung quy bởi vì huyết mạch không thuần, sinh hạ tới linh tước năng lực cũng từ từ suy nhược. Tới mấy ngàn năm trước, có thể thức tỉnh huyết mạch có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vu Hoan nói tới đây liền ngừng lại, xong rồi, Tô Tú không thể tin tưởng mở miệng, kết cục đâu? Khuyết Cửu cũng đồng dạng nghi hoặc cùng khó hiểu. Sau đó, mặt sau sự ngươi sẽ không muốn biết. Vu Hoan cao thâm khó đoán cười cười. Ta đây, Khuyết Cửu chỉ chính mình. Trong mắt lập lòe khó có thể tin. Chính là ngươi nói hậu đại linh tước. Đúng vậy, Vu Hoan gật đầu. Sao có thể, Khuyết Cửu ngơ ngác nỉ non. Nàng rõ ràng là nhân loại. Như thế nào sẽ là hậu đại của một loại thần điểu đâu? Khuyết Cửu trong đầu không khỏi vang lên quãng thời gian bị Kỳ gia giam giữ. Đức quãng nghe được bọn họ nói chuyện, Kỳ Tiễn cùng Kỳ Thụy, cũng nhắc tới linh tước, muốn từ trên người linh tước đạt được đến cái gì. Lúc ấy nàng cho rằng bọn họ nói linh tước là một người. Liên hệ với Vu Hoan nói, như vậy mục tiêu bọn họ chính là mình, ta hiện tại muốn giúp ngươi thức tỉnh huyết mạch, không ý kiến là tốt nhất. Có ý kiến ta cũng sẽ cưỡng chế chấp hành, cho nên, không cần phản kháng, Vu Hoan nói rất chậm, nhưng Tô Tú cùng Khuyết Cửu đều từ giữa nghe ý vị ra không cho phép phản đối. Tô Tú mắt trông mong nhìn Khuyết Cửu, chờ Khuyết Cửu trả lời. Hảo, Khuyết Cửu chỉ thoáng suy tư liền đáp ứng rồi. Nàng hiện tại cái dạng này, đừng nói là bảo hộ công tử. Bảo hộ chính mình đều làm không được. Mặc kệ thức tỉnh huyết mạch trong miệng Vu Hoan có cái gì hậu quả. Chỉ cần có thể biến cường, nàng đều nguyện ý, đối với Khuyết Cửu thức thời như vậy, Vu Hoan tâm tình cũng hảo không ít, thức tỉnh huyết mạch ngươi sẽ có được năng lực khống thủy. Đối với ngươi trăm lợi không có một hại, Vu Hoan giải thích liền như một viên thuốc an thần, vậy phiền toái Vu Hoan cô nương, Khuyết Cửu tiếp thu năng lực cường đại như vậy. Vu Hoan chỉ có thể dưới đáy lòng yên lặng tán dương. Người khác nếu là biết chính mình là hậu đại của một loài chim. Có khi không qua nửa ngày đều không phục hồi tinh thần lại. Chính là Khuyết Cửu thực mau liền phân tích ra lợi và hại. Vu Hoan bảo Tô Tú rời đi, ai cũng không được dựa lại đây. Tô Tú vẻ mặt bát quái không nỡ dịch ra bên ngoài. Bất quá đôi mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm Vu Hoan cùng Khuyết Cửu. Vu Hoan cùng Khuyết Cửu khoanh chân tương đối mà ngồi. Giữa bọn họ có một nhàn nhạt vầng sáng. Vầng sáng chậm rãi hình thành một cái trận pháp. Chỉ là hình thức trận pháp kia. Bên ngoài bốn người đều chưa từng gặp qua. Dung Chiêu có chút giật mình. Giật mình không phải trận pháp, mà là Vu Hoan thế nhưng có thể trực tiếp khống chế linh lực họa trận pháp. Tốc độ nàng khôi phục thực lực, so với trong tưởng tượng của hắn muốn mau hơn nhiều. Xem ra hắn vẫn là xem nhẹ nàng. Thời gian từng giây trôi qua, bên ngoài sắc trời dần dần sáng lên, mà hai người trong trận pháp lại không có dấu hiệu chuyển tình. Kỳ Nghiêu có chút khẩn trương nhìn Khuyết Cửu, thân mình mảnh khảnh bị vầng sáng quay chung quanh, một cổ hơi thở thoát ẩn thoát hiện, tang thương cổ xưa từ trên người nàng phát ra, đầu tóc bị nàng buông xuống che đi vết sẹo không gió tự động. Lộ ra vết sẹo làm cho người ta sợ hãi kia, chính là theo thời gian trôi qua, vết sẹo thế nhưng lại chậm rãi phai màu, thẳng đến cuối cùng biến mất không thấy. Khôi phục thành bóng loáng tinh tế da thịt, Kỳ Nghiêu xem đến có chút ngốc, từ Khuyết Cửu một nửa mặt kia là có thể nhìn ra nàng là một mỹ nhân. Chính là khi vết sẹo biến mất, hắn vẫn bị chấn động tới rồi, đáy lòng lại vô cùng may mắn, A Cửu có thể khôi phục dung mạo, không bao giờ bị người khác chỉ trỏ trỏ. Phốc, Vu Hoan không hề có dấu hiệu phun ra một búng máu. Trận pháp lóe lên vài cái. Nhanh chóng biến mất, Khuyết Cửu trên người đột nhiên bộc phát ra một cổ bàng bạc lực lượng. Trực tiếp đem Vu Hoan bắn bay, Dung Chiêu tay mắt lanh lẹ tiếp được Vu Hoan. A Cửu, Kỳ Nghiêu hoảng sợ hô to, Vu Hoan lau máu nơi khóe miệng, áp xuống đáy lòng không khỏe, mới hướng tới phương hướng Khuyết Cửu nhìn lại, chỉ thấy nàng quanh thân đều toát ra một lục quang, thân ảnh dần dần bị kéo dài, nàng muốn khôi phục nguyên thân. Mau đi ra, Vu Hoan túm Dung Chiêu một chút, Dung Chiêu gật đầu, bước nhanh hướng tới ngoài động, tiểu thú lắc lư theo ở phía sau. Thời điểm đi ngang qua Tô Tú, Vu Hoan lại thuận tay túm nàng một chút, Tô Tú lập tức hoàn hồn, đi theo sau Dung Chiêu nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài. Bọn họ chân trước mới vừa bước ra sơn động, sau lưng sơn động liền bắt đầu sụp xuống, thanh thúy tiếng hót vang đến tận chân trời. Một đạo thanh ảnh từ trong sơn động bắn ra, hướng tới không trung bay đi, Vu Hoan đỡ chán, trên mặt có chút run rẩy, chỉ hy vọng ở trên đảo người còn chưa quá nhiều, tiếng hót vang kia có chút bén nhọn, lại mang theo nồng đậm bi thương, Kỳ Nghiêu mặt xám mày cho ngã ngồi trên mặt đất, ngửa đầu nhìn thanh ảnh không ngừng bồi hồi kêu to kia. Lông chim màu xanh lá, cùng Phượng Hoàng tương tự. Lại so với Phượng Hoàng muốn tinh tế hơn một ít, trên đầu có quan vũ, so với tranh vẽ đẹp hơn nhiều. Vu Hoan ôm cổ Ung Chiêu, ngửa đầu nhìn Khuyết Cửu, chi chi chi chi, tiểu thú đột nhiên ôm Dung Chiêu chân trào dâng kêu lên. Dung Chiêu khẽ nhíu mày, ánh mắt trách đi vài phần, nhìn về phía bên trái lùm cây. Có người lại đây, thật là sắp tới cái gì? Vu Hoan lập tức gân cổ lên hướng tới không trung kêu. Khuyết Cửu mau biến trở về. Cách chương.